Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 915, nữ tướng Khuynh Thành, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin ký chủ, đừng nhìn nữa, huyết như ý này sẽ sớm thuộc về người khác. Nó muốn nhìn thấy bộ dáng đau thịt của ký chủ. Tự mình đưa thứ tốt như vậy cho người khác. Không. Đây là của ta, đóng hộp lại, Tô Mộc chuẩn bị dọn sạch không gian, nhường chỗ cho huyết như ý này. Vừa nhìn thử, Tô Mộc ngẩn người, sau đó khóe môi hiện lên một nụ cười nhẹ. Cửu Thiên Tuế đỡ chán, không gian của ký chủ đã mở rộng gấp đôi. Rõ ràng là Phủ Hy đại nhân đã khôi phục thực lực và làm điều đó trước khi hồn phách rời khỏi cơ thể. Phủ Hy đại nhân thực lực sủng ái vợ mình, đắm chìm trong tình yêu không thể thoát khỏi. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng thần nhìn Tô Mộc, đều là bộ dáng khịt mũi khinh thường. Dưới những ánh mắt như vậy, Tô Mộc đứng đầu trong đủ loại quan viên. Đứng vững, mục tướng hôm nay tinh thần rất tốt, thật đáng mừng. Lời nói có hàm ý, là từ quan viên phía sau cô. Đây là đang châm chọc nguyên chủ bị phạt ngày hôm qua. Mục tướng không hổ là người trẻ tuổi, thân thể cường tráng, chịu gần 30 đại bản. Hôm nay giống như một người không có việc gì. Sợ là người hôm qua đánh trượng chưa ăn cơm à. Trong sáng ngoài tối đều muốn nói rằng ngày hôm qua người đánh trượng không dùng sức. Tô Mộc lẳng lặng đứng đó, coi bọn họ như không tồn tại. Phản ứng của cô khiến các quan viên có chút ngoài ý muốn. Ngày thường, nàng sẽ cười ha ha, làm bộ nghe không hiểu, còn phụ họa lời bọn họ nói. Tại sao hôm nay không nói một lời nào? Hoàng thượng giá lâm, một giọng nói bén nhọn như bị niết cổ truyền đến. Các quan viên trong sảnh điện lập tức chỉnh áo đứng nghiêm, ngoài mặt cung kính chờ đợi, phục sức hoàng sắc uy nghiêm của đế vương. Mặc trên người hắn, khí thế kinh người, khuôn mặt sắc sảo toát ra khí chàng cao ngạo, nhất định chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể đến gần. Hắn là vị vua trời sinh, khi đi ngang qua Tô Mộc, Tần Hạ Bắc ánh mắt diều hâu liếc nhìn cô, chỉ trong giây lát, liền rời đi, giống như ánh mắt lơ đãng, nhưng chỉ có Tô Mộc biết. Trong mắt hắn tràn ngập khí tức hắc ám lạnh lẽo tàn bạo, dường như muốn ăn mòn người ta từ trong ra ngoài. Đã lâu lắm rồi không có loại cảm giác nguy cơ này. Tô Mộc có chút hưng phấn. Ký chủ, đối tượng nhiệm vụ chính xuất hiện. Tần Hạ Bác nhắc nhở ấm áp lần nữa. Ký chủ xin đừng OOC. Tần Hạ Bác đối với nguyên chủ có ấn tượng sâu sắc. Nếu ký chủ OOC, Phủ Hy đại nhân không có ký ức sẽ phá hủy thế giới này. Cũng đơn giản như ký chủ OOC, cho nên ký chủ xin vui lòng tuân thủ hiệp nghị đã ký với bộ phận định chế. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Tích phần nhiệm vụ lần này, 5.000, được, Tô Mộc trả lời rất sảng khoái. Cửu Thiên Tuế, nó biết đức hạnh của ký chủ. Đây là tích phân cao nhất từ trước đến nay. Nó đã cố gắng tranh thủ cho ký chủ. Cuối cùng, nó cũng có cảm giác đập tiền vào mặt ký chủ. Quá đã, lần này ký thể không có lựa chọn nào tốt hơn. Chỉ có thể chọn mục khuynh bia đỡ đạn bi thảm này. Nguyên nhân cũng chính vì ký thể là mục khuynh, nên khi đối mặt với Tần Hạ Bác, càng phải thật cẩn thận. Bởi vì Tần Hạ Bắc biết rõ Mục Khuynh là dạng người gì, mà bọn họ lại không hiểu Tần Hạ Bắc. Tô Mộc khẽ nâng mi mắt, nhìn về phía bóng lưng Tần Hạ Bắc, ánh mắt cô buông lỏng, không có chút uy hiếp nào. Nhưng Tần Hạ Bắc đang lên bậc thang lại dừng bước, quay đầu lại, chuẩn xác bắt được ánh mắt của Tô Mộc. Khi hắn nhìn về phía Tô Mộc giống như đã biết. Không sớm không muộn, trước một giây đã cụp mắt xuống, tựa như đang đứng cung kính. Tần Hạ Bắc đột nhiên quay đầu lại, khiến tất cả quan viên đều nín thở không dám nhìn thẳng. Cách chương